hiện giờ mới là nhân loại lần đầu cùng trí tử tại đồng nhất duy độ thượng triển khai đọ sức. Cùng tam thể văn minh thắng bại ngay tại này nhất cử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN